Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2804, âm dương đại đế thân tử, đến người, gánh vác âm dương đạo kiếm, sừng sững ở trời cao, trong cơ thể vờn quanh âm dương nhị khí, dâng lên gian đại đạo cùng vang lên, tiếng rung trời vũ. Quả thực như là một vị vô địch bá chủ đứng ở chỗ này. Vừa nãy hắn cùng đạo chủ giao thủ ngắn ngủi. Tuy rằng nhanh đến cực hạn. Thế nhưng ai cũng có thể nhìn ra. Người này chiến lực mãnh liệt kinh thế. Tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ đỉnh cao nhất cường giả. Để chư vương đều khiếp sợ. Suy đoán lai lịch của hắn. Đạo lăng cũng nhìn chằm chằm người này. Đây là một cái đại địch, vừa nãy cố nhiên giao thủ, thế nhưng hắn căn bản không có đánh ra mạnh nhất chiến lực. Rất khó tưởng tượng sức chiến đấu của hắn sẽ mạnh bao nhiêu. Ngay ở này một đời, đạo lăng cầm phương thiên họa kích, điểm hướng về hắn quát lên, ngươi là người nào, Dương Lê, hắn thần thái lạnh lùng, hai mắt phảng phất chư thiên hủy diệt sạch. Gánh vác sắt kiếm mơ hồ muốn xuất khiếu, quát lên, đem thập vương binh khí trả đi. Này một đời có thể đi ra có thể không dễ. Ngươi rất tốt, hắn hình như tại lời bình đạo lăng. Để chư vương đều hãi hùng khiếp vía, người này lai lịch gì? Khẩu khí nghe tới rất lớn, thế nhưng hắn có thực lực này, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Một vài đại nhân vật đều cau mày, chưa từng nghe nói qua Dương Lê danh tự này. Không biết đây là nơi nào đi ra kinh thế nhân kiệt. Bất quá này đại lực kim cương viên hoàn toàn biến sắc. Chỉ vào Dương Lê thất thanh nói, Dương Lê, ngươi lại vẫn không có tọa hóa, ngươi lại vẫn không có tọa hóa. Một ít người lấy lại tinh thần. Tính toán là cửu viễn niên đại tự chém cường giả, phong ấn đến nay, hiện tại xuất thế, nên cùng thập vương quen biết, bằng không cũng sẽ không xuống tay với đạo lăng. Dương Lê, ta làm sao nghe có chút quen tai? Hoàng Nỗ Hải khẽ cau mày, lập tức hoàn toàn biến sắc, cả kinh nói, lẽ nào hắn là âm dương đại đế hậu nhân? Người xung quanh triệt để ồ lên, vô số người không thể tưởng tượng nổi, bởi vì âm dương đại đế khởi nguyên năm tháng cách nơi này quá xa xưa. Vậy cũng là khai thiên niên đại, cách nơi này đủ có trăm vạn năm tháng, nhưng là âm dương đại đế thân tử, làm sao có khả năng còn sống sót, này không có đạo lý à, điều này làm cho bọn họ hãi hùng khiếp vía. Rất khó khảo chứng thân phận của hắn. Khai thiên niên đại đế thân tử đều đang có thể sống sót. Điều này cần tiêu tốn cỡ nào nghịch thiên đánh đổi mới có thể làm đến a? Nghe đồn âm dương đại đế nắm giữ hai đại đế binh, âm kiếm cùng dương kiếm. Âm dương đại đế một đời đều vô địch. Mở sông ra cổ kinh càng là khủng bố như vậy. Thế nhưng đã thất truyền vô tận năm tháng, tương truyền, âm dương lực lượng một khi hợp hai làm một, chính là vô địch đạo. Đây chính là hai đại cực đoan sức mạnh hợp hai làm một. Suy nghĩ một chút liền không phải chuyện nhỏ, vừa nãy hắn cùng đạo chủ giao chiến. Chưa từng âm dương hợp nhất, xem ra không phải mạnh nhất chiến lực, phỏng trường Dương Lê cùng đạo chủ có liều mạng lực lượng. Nơi này tu sĩ triệt để sôi trào, vô số người đều không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc cách xa nhau năm tháng quá cổ lão, rất khó đi khảo chứng cái này Dương Lê đến cùng là ai. Đến cùng có phải là âm dương đại đế thân tử? Đây chính là một lão quái vật a, thương tuyệt bọn họ đều có chút nỗi lòng thác loạn. Trăm vạn năm tháng sau đều có thể sống sót. Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Này không khó, thế nhưng cần không gì sánh được khủng bố gốc gác. Giả bác quân thấp giọng nói, đại đế thân tử đối lập với dễ dàng một chút, bởi vì có thể phong ấn đến đế binh bên trong, để đế binh vĩnh trấn bảo thể của hắn, là thập vương tọa hạ thánh thú. Dương Lê lạnh lẽo con ngươi nhìn chằm chằm đại lực kim cương viên quát lên. Liền binh khí đều có thể mất rồi, bị một cái hậu bối đoạt đi, thực sự là buồn cười. Đại lực kim cương viên run rẩy, bởi vì chuyện này phàm là truyền tới thập vương trong tai, tuyệt đối sẽ làm tức giận vảy ngược của hắn. Hắn đáng tự hào nhất liền là muốn bồi dưỡng được thập đại vô địch giả. Nhưng là Long Huyết Ngạc bị đánh chết rồi, mà đại lực kim cương viên nắm giữ thập vương binh khí cũng bị trấn áp. Cho ta cái mặt mũi, thả hắn đi. Ta vừa xuất quan không muốn làm lớn chuyện. Dương Lê con mắt quét về phía Đạo Lăng, mang theo một tia vô dung hoài nghi giọng điệu. Thế nhưng hắn thật có thực lực này. Hắn chính là đại đế thân tử, đã từng vinh quang vạn trượng. Đạo Lăng nhìn một chút Dương Lê, dò hỏi, trăm vạn năm tháng, ngươi là ở đế binh bên trong tự phong bên trong sống sót. Ta cần phải trả lời ngươi à? Dương Lê trong con ngươi nhật trầm nguyệt rơi, cảnh tượng ngập trời. Hắn gánh vác hai đại sát kiếm mơ hồ ong ong đứng dậy, lan tràn ra vô thượng sát phạt lực lượng. Một khi thức tỉnh sẽ là núi lở hải nứt, tinh không đại vỡ. Hắn rất là khủng bố, trong cơ thể ẩn chứa âm dương đại đạo, như là một mảnh cổ xưa âm dương vũ trụ ở vận chuyển. Xem ra là thật. Đạo Lăng theo dõi hắn khinh thường nói, ta xem này âm dương đại đế cũng chỉ đến như thế. Nơi này triệt để sôi trào, chư vương đều ở lui lại, một vài đại nhân vật đều tê cả da đầu. Đạo chủ lời này quá nặng, tương đương với ở làm nhục một cái đại đế. Nhưng là hắn có tư cách gì làm nhục một cái đại đế? Hoàng Nỗ Hải đều muốn phun máu, thì không nên để đạo chủ đi vào. Hiện tại xong chưa, chọc một cái không lường được người, nói không chắc biết đánh đứng dậy. Đến thời điểm thần hoàng một mạch tổ địa, không chắc sẽ loạn thành hình dáng gì. Ầm ầm ầm, vòm trời đều đang run rẩy. Dương Lê quả thực chính là đang khai thiên tích địa, con người trong lúc đóng mở, thiên địa lúc sáng lúc tối, vực ngoại đại tinh đều ở rì rào rung động. Hắn gánh vác hai đại sát kiếm bắt đầu xuất khiếu, phóng ra óng ánh ánh sáng. Đây là một loại khí thế đáng sợ, sơn hải đều muốn run rẩy. Thậm chí Dương Lê cơ thể bên trong mơ hồ có cái thế tinh huyết thức tỉnh, tràn ngập ra vô thượng uy thế. Đây là đại đế bảo huyết đang sôi trào, ngươi ở nói ai? Dương Lê âm thanh làm cho cả thần hoàng tổ địa đều lạnh lẽo vạn lần. Hắn đáng tự hào nhất chính là hắn thân phụ, chính là đại đế vũ trụ vô địch giả. Cúi nhìn năm tháng vô địch đại đế, nhưng là hiện tại Đạo Lăng dĩ nhiên ở đạp lên hắn trong lòng vùng đất thần thánh. Nhìn thấy một chuyện, nghĩ đến một chuyện, liền nói, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đạo Lăng chỉ vào Dương Lê, trong mắt lan tràn lửa giận, tà ma tai họa khai thiên niên đại mà lên, biển máu vong ấn vô tận thần binh tàn tạ. Đại đế thần binh đều có, thậm chí còn có vô cùng vô tận thần ma thi thể trầm luân, bị tự phong trăm vạn năm tháng, khẳng định cần đế binh, thậm chí cần đế huyết mới được, bằng không Dương Lê làm sao có khả năng còn sẽ xuất thế, đã sớm hóa thành một đoàn đất vàng. Đạo Lăng nghĩ đến cực đạo đại đế, một đời phong ma, huyết thống hao tổn đến một tia không dư thừa, coi như là cực đạo chung đều ở biển máu trấn thủ. Vô lượng đại đế vô lượng xích, yêu đế đế tháp, nói chung thượng cổ bảy vị đại đế, Đạo Lăng là chưa từng nhìn thấy tộc này nắm giữ đế binh. phỏng chừng đều ở trong biển máu trầm luân. Đại biểu đại đế kéo dài trấn thủ biển máu. Đạo lăng biểu lộ cảm xúc, ai cũng tiếc mệnh, ai đều không có tư cách chỉ trích đại đế. Chỉ có điều này Dương Lê vừa xuất thủ liền dáng dấp coi trời bằng vung để đạo lăng căm tức. Không cần khách khí với hắn, vậy không thể làm gì khác hơn là cắt xuống ngươi đầu người. Lấy ra đi tế điện cha ta, Dương Lê hét lớn một tiếng, thiên đều sụp ra, quả nhiên là cái thế thần uy. Trong cơ thể đế huyết quá dồi dào, thịnh liệt bốc cháy lên. Gánh vác âm dương sát kiếm triệt để xuất khiếu, mơ hồ muốn hợp hai làm một. Đạo lăng cầm phương thiên họa kích, ở trong hư không đứng sừng sững, chờ hắn đánh tới. Hai vị đạo hữu đều là đồng đại người tài ba, không cần nội háo làm lớn chuyện. Bỗng nhiên thiên địa hóa thành sáng sủa càn khôn, mờ mịt tiên vụ bốc hơi. Một tia lại một tia yên tĩnh mà lại tường và khí tức phả vào mặt, làm người như gió xuân ấm áp, tâm tình đều bình tĩnh lại. Các cường giả có một loại tâm như chỉ thủy cảm giác. Đạo lăng thay đổi sắc mặt, tất cả mọi người đều nghiêng đầu qua chỗ khác, tựa hồ như thơ như họa bức tranh triển khai. Một vị cửu thiên huyền nữ bước chậm mà đến, thoát phàm thoát tục. Nàng cười như phù gió, với thiên địa hợp nhất, nói ra lời nói giống như to nhỏ bàn châu rơi xuống đất. Yên tĩnh xa xưa, toàn trường đều trầm mặc. Cô gái này có một loại không nói ra được tình thơ ý họa vẻ đẹp, để bọn họ say mê ở trong đó, không thể tự kiềm chế. Hết chương.